Con dâu khát tình thời phân. Chương 27, bắn nước ti sao u cho con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sofa vô cùng lộn xộn. Phùng Giao vẫn đang thở gấp thì bị Phan Tín ôm lên giường phòng ngủ. Giường lớn rõ ràng là rộng rãi, thoải mái hơn. Lưng cô áp lên ga giường. Giữa háng vẫn chảy mật dịch. Phan Tín ghé người xuống. Một chân Phùng Giao bị tách ra. Thịt dính nhớp lần nữa được lấp đầy. Tiếng đâm rút bạch bạch lại vang lên. A, ba ơi, ba cương nhanh quá. Phùng Giao cắn môi, bị ba chồng đè dưới người. Hai chân đặt trên vai hắn. Cô có thể nhìn rõ con. Thô đen của hắn sưng to đáng sợ. Cô cố ý sờ con. Ướt nhẹp quyến rũ hắn. Một tay không nắm được hết. Sờ xong lại sờ đến hột le nhô lên của mình. Ba ơi, đây nữa, ở đây cũng thèm, a, dâm thật, hột le bị, nên mới to đúng không? Phan Tín cắm liên tục vào, cô như muốn nghiền nát thịt non bên trong lỗ, lúc rút ra quy đầu vỗ mạnh lên hột le sưng đỏ. Hắn dùng dương vê, tê, hột le, thọc đến mức khiến cô kêu rên dâm đáng. Hu hu, còn bị liếm to nữa. Ba liếm thêm cho em đi. A sướng chết đi mất. Ba mạnh quá, thoải mái quá. Người đàn ông giữ lấy mông cô. Đâm xuyên, mềm nhiều nước. Đánh lên bầu vú lắc lư không an phận của cô. Em nghe lời vào. Đừng có ra ngoài n. Ân lung tung. Ba sẽ liếm cho em. Hừ. Hai người, trên giường vô cùng hưng phấn. Điện thoại Phan Tín bỗng đổ chuông. Cửa phòng ngủ chưa đóng. Tiếng chuông ồn ào bên ngoài. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa tới giờ đi làm. Hắn cúi đầu bế Phùng Giao lên. Vừa đi ra phòng khách. Vùng háng dính chặt của hai người chảy ra dâm dịch. Rơi xuống nền nhà. Phùng Giao vội ôm chặt cổ hắn. Tuy cô không mập nhưng ngực và mông nhiều thịt. Hắn bế rất thoải mái nhưng cô vẫn hơi sợ. Vô thức bám chặt hắn. Phan Tín hất cằm về phía điện thoại trên bàn. Phùng Giao hiểu ý, nghiêng người lấy điện thoại, nhấn nút nghe đặt bên tai hắn. Bên dưới Phùng Giao ngứa ngáy, bám lấy hắn nhấp một phát, áp sát lồng ngực hắn nghe được tài xế nói đã đến dưới nhà rồi. Bình thường Phan Tín quen đi sớm, tài xế cũng đến chờ theo đúng thói quen của hắn. Hôm nay đương nhiên là cũng không ngờ sếp đi công tác mà mới sáng sớm đã làm chuyện trên giường. Hai má Phùng Giao nóng bừng, cũng nhớ ra sáng nay có cuộc họp. Còn Phan Tín vẫn rất điềm tĩnh, con dâu vừa trả lời điện thoại, không hề thấy ngại ngùng. Đúng là không biết xấu hổ, Phùng Giao thầm mắng trong lòng. Phan Tín cúp máy, nhìn đôi mắt mê hoặc của cô, đang mắng ba à. Phùng Giao liếm môi. Đâu có. Cô xoa nhẹ lồng ngực rắn chắc của hắn. Thúc giục. Mau lên ba ơi. Lát còn phải họp. Phan Tín cũng không so đo với cô. Vỗ mông bự. Em thả lỏng đi. Thịt bên trong kẹp chặt thế thì sao ba động được. Hứ. Xấu xa. Mau lên đi. Phùng Giao hừ. Hắn bế cô. Nên cô khó mà thả lỏng được. Hai người đứng tại chỗ. Dập nắc liên tục, cắm hơn chục phút, bự khuấy động thịt non, mỗi lần đều cắm sâu vào trong. Phùng Giao cũng lắc mông góp sức, núm vú bị hắn mút sưng lên. Hu hu, sắp ra rồi, ba mau bắn đi. Phùng Giao sắp đạt cực hạn, cũng nhận ra thứ trong cơ thể sắp bắn. Mông co rút kẹp chặt, muốn hắn ra cùng cô. Em là cua à? Kẹp chặt không nhả. Phan Tín cắn răng, vỗ mạnh mông thịt căng cứng của cô, ra sức nắc mấy cái, bị cô hút chặt bắn ra một đống đặc sệt trong lỗ. Ướt nhẹp, thân dưới vừa ướt đẫm vừa nhầy nhụa. Phùng Giao bình ổn trở lại sau đợt cao trào, nhìn hắn vẫn bình tĩnh bèn ghé sát hôn lung tung mấy cái lên mặt hắn. Nũng nịu, làm nữa là trễ đó. Em còn chưa trang điểm. Cô lắc lắc mông, chân cũng động đậy muốn nhả. Hắn ra, rút ra đi ba, tối làm tiếp. A, Phan Tín bất ngờ đẩy thêm vào trong, bị thịt non mềm bao chặt, thấp giọng nói, em gấp gáp vậy thì không vào nhà vệ sinh nữa, để ba tiểu ở chỗ em. Hà, Phùng Giao mở to mắt, phút chốc hiểu ra, hắn coi cô là bồn cầu sao? Thịt tê dại bỗng có luồng nóng phun trào, cô muốn đẩy ra nhưng bị hắn ấn chặt eo, bụng dưới dán sát cô, lông rậm rạp của đàn ông cọ lên vùng bụng trắng nõn. Dương V, T nhét đầy khe thịt bên dưới khẽ động, bắn đầy nước tiểu ấm nóng vào trong. Hu hu, a, Phùng Giao nghẹt ngào, bị bắn đến mức run người. Thịt bung mở bên dưới, khi hắn tiểu xong rút ra, không khép lại nổi, nước tiểu giữa háng trào ra. Cách chương.